Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 178, đệ 34 chương chư ác đừng làm chúng thiện thừa hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đông tuyết ào ào nhiều khi đoạn khi tục thời tiết thủy chung không có trong chức cẩm khê hai bờ sông liễu rủ giống như khô mộc tỏa sáng sinh cơ, ngân trang tố khỏa trang điểm chỉnh ngõ nhỏ đều lóa mắt lên. Tả Văn từ bên ngoài trở về, dùng cái phất trần phất đi tuyết động, sắc mặt có chút không dự, nói. Lang quân, ngọa hổ tư đồ đãi lại nhiều vài cái, phô trương thực cũng không kiêng dè, ngay tại quanh thân qua lại đi lại, thường thường tìm láng giềng hỏi thăm Tĩnh Uyển tình huống. Từ Hữu đang ở luyện tự, này đoạn thời gian hắn rất ít ra ngoài, phái thời gian đem phía trước chung quanh bôn ba hạ xuống tự thể lại nhặt lên đến. Tư pháp một đạo không tiến tắc lui, hắn muốn sống yên phận, sẽ không có thể hoang phế một bút chữ tốt. Hoàng Nhĩ Khuyển nghe thấy dị thanh mà động, có phải hay không các ngươi ai đụng đổ bát đũa? Lời này lộ ra trêu chọc cũng là có xuất xứ. Từ đãi phủ ngọa hổ tư có lần phá án thần tốc nghi phạm bị bắt khi còn tại thu thập tế nhuyễn chuẩn bị trốn chạy, vẻ mặt đau khổ nói các ngươi này đàn Hoàng Nhĩ Khuyển như thế nào đến nhanh như vậy, một đồ đại đáp chúng ta nghe thấy dị thanh mà động, ngươi này lão cẩu trong túi tiền bạc nhất vang, chúng ta sẽ biết, bị truyền mỉm cười đàm. Thu phân cùng Lý Sương phân thị Tả Hữu, Xuân Lan thu cúc các thiện thắng chàng, một người mài mực một người chặn giấy, đồng thanh nói. Không có. Không có, Từ Hữu thu đầu bút lông, đối vừa rồi chữ lược có chút bất mãn, không biết là trong tay Trung Sơn Hào bút chất lượng quá kém, còn là này Trương Tả bá giấy mất vận quang, dù sao thấy thế nào như thế nào kỳ cục, thở dài, nói. Xem ra Mạnh Hành Xuân còn là lo lắng ta a, một bên nằm Hà Nhu lật xem một quyển phát hoàng sách cổ, không biết ai làm, theo Tĩnh Uyển mẫu gian cho bụi dày đặc trong thư phòng tìm được. Nơi đây nhà cửa nguyên chủ nhân chạy tới cận hải thương hành, nhưng lại theo thiên nam địa bắc góp nhặt rất nhiều sách cổ giấu ở trong nhà, bất quá xem sách trang cho bụi, hẳn là không như thế nào lật xem quá, chỉ do học đòi văn vẻ mà thôi. Hắn khép lại sách xoay người ngồi dậy, cười nói. Tô đường rời Tĩnh Uyển, ngươi như trước đóng cửa không ra, Mạnh Hành Xuân đương nhiên muốn biết ngươi đang làm cái gì. Phía trước không ra cửa còn có thể làm như tham luyến nữ sắc cùng Tô Đường Hồ Thiên Hồ Đế, không biết nhật nguyệt trôi qua, hiện tại không có này lý do, Từ Hữu hiểu rõ cũng không nên. Được rồi, đi gọi đồng chí cùng nhau, hiện tại liền đi ra ngoài đi một chút. Từ Hữu ném bút đem giấy nhu thành một đoàn, xoay người hỏi. Ai biết làm sao có bán giấy bút tốt giấy tốt bút. Đại tuyết tiền đường thành thiếu một tia khói lửa khí, hơn vài phần mạn rượu thiện ý, đoàn người đi qua liễu thụ hạng, nhiễu qua ba dặm phường, xa xa có thể nhìn đến Tây Hồ bên cạnh Nguyên Dương Tĩnh Lư, Nga không, hiện tại sự kêu đại đức tự, mười mấy tên công tượng cởi trần, trên đầu còn bốc bạch khí, chính mạo hiểm tuyết đem ban đầu phòng xá nhất nhất dỡ bỏ. Kiến đại đức tự cần xa xỉ, châu phụ chuyển bộ phận khoản tiền, tái từ tiền đường huyện lấy ra nữa một bộ phận, còn thừa sai biệt từ Phật môn đi tự trù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Dương Châu làm thiên sư đạo đại bản doanh, tin Phật bình thường cư sĩ không tính nhiều, trù tiền cũng trù không bao nhiêu, bởi vậy ở đế đô người nào đó bày mưu đặt kế dưới, chúc pháp môn phái môn nhân đệ tử đến một ít trung đẳng sĩ tộc trong nhà đi hóa duyên, cấp nhiều cấp thiếu cũng không là sự, ít nhất làm cho Phật tổ thấy được của ngươi hướng Phật chi tâm. Không tin Phật cũng không quan hệ, Phật môn chú ý ngang hàng giáo hóa, so với nho gia có giáo vô loại càng cấp tiến một bước, chỉ cần ngươi có thiện tâm, là có thể kết thiện quả. Cái gì gọi là thiện tâm? Cấp đại đức tự quyên tiền chính là lớn nhất thiện tâm. Này đó trung đẳng sĩ tộc không thể trêu vào Phật môn, đành phải nén giận ngoan ngoãn giao tiền. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu người muốn đầu cơ chủ động đưa cự tư cấp Phật môn bày tỏ thiện chí. Vì thế dỗ mang lừa cộng thêm đầu tường thảo đầu nhập vào chúc pháp môn rất nhanh liền chủ đủ sơ kỳ khoản tiền, bởi vậy hôm nay làm tốt giao tiếp sau, lập tức phá thổ động công. Không thể trách chúc pháp ngôn vội vàng, chúc đạo dung cho hắn thời hạn, chỉ có 4 tháng, sang 5 tháng tư mồng 8 lễ dục Phật phải hoàn công, vì thế không tiếc nhân lực, không tiếc tiền tài, không tiếc hết thảy. Đại đức, tiếng phạn xưng là bà đàn đà, có phải hay không? Từ Hữu đọc lướt qua rất rộng, tinh thông Phật nho đạo ba nhà các loại điển tịch, hơn nữa trùng sinh sau, kiếp trước đọc quá rất nhiều thư, mặc kệ phiên lạn còn là lướt qua thì thôi, đều càng rõ ràng hiểu được xuất hiện ở trong đầu, cũng không có theo thời không xuyên qua mà mất đi ở trí nhớ sông dài, ngược lại như là trải qua 5 tháng dựa cùng rèn luyện, trở nên rũ phát vững chắc. Phật ngôn hôm nay sau tiểu hạ bật xô, vô dài tốc chỗ ứng gọi đại đức. Đại đức tiếng phạn đúng là bà đàn đà, ý ví von lớn tuổi đức cao, thất lang thật tốt học thức. Hà Nhu nói đến kinh Phật lai lịch đầu là nói, khả ngữ mang khinh thường, thần sắc giọng mỉa mai, không hề một điểm đại đức danh tăng phong thái. Bật xô cũng là tiếng phạn, dịch tới được ý tứ chính là tỷ khâu, xuất gia Phật đệ tử. Từ Hữu đối điểm ấy còn là hiểu biết, quay đầu nhìn Tả Văn Lý Sương đám người, nói. Ai biết trong, dịch, đại đức làm giải thích thế nào? Tả Văn Hổ thẹn nói, ta không đọc một lượt dịch kinh, này, thật sự không biết nên như thế nào giải thích. Lý Sương hai tay phụ sau, rút lui dẫm tại trong tuyết, xinh đẹp linh lung dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ, nhíu mi suy nghĩ một hồi, đột nhiên mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, nói. Ta nhớ lại thiên địa chi đại đức viết sinh, sinh sôi không thôi vị chi dịch. Từ Hữu ba ba vỗ tay, cười nói. Rất đúng, Thu Phân từ nhỏ không yêu đọc sách, đi theo Từ Hữu cũng không đọc sách, điều kiện, học thức muốn kém Lý Sương nhiều lắm, áp lực không được đáy lòng sùng bái, lôi kéo của nàng váy tay áo, khen. A tỷ, người biết thật nhiều. Đồng chí tuy rằng đọc sách nhưng cùng Tả Văn không sai biệt lắm, đối. Dịch, hiểu biết quá ít, nghe xong Lý Sương mà nói, lòng có sở cảm, nói. Nho ra theo như lời Đại Đức có thể sánh bằng Phật gia muốn thông thấu hơn. Đại Đức viết sinh thật sự là đơn giản sáng tỏ, lại thẳng chỉ thiên gian sâu sắc nhất đạo lý. Tiểu lang kia đạo gia Đại Đức lại là cái gì đâu? Dịch, mặc dù bị Nho ra tôn sùng là lục kinh chi nhất nhưng cũng không hoàn toàn xem như Nho ra điển tịch. Đạo gia cũng học, Dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng theo thiên địa Đại Đức dẫn ra đối sinh lý giải, sinh sôi giả khó sinh, này sở sinh giả tức sinh, đây là sinh mệnh sinh sản, tư dục không dứt ý tứ. Nói sau này Đức tự Khổng Tử cho rằng Đức chính là hợp hòa, cũng chính là nhân ái. Lão Tử tắc cho rằng thiên hạ vạn vật từ đạo mà sinh, phù hợp đạo tắc tất có Đức. Về phần Phật môn, có một thực nổi danh thất Phật thông giới kệ, chư ác đừng làm, chúng thiện thừa hành, đây là Thích Ca Mâu Ni Đại Đức cũng không thể nói liền so với Nho đạo hai nhà kém. Lão Tử Đức là thuận theo tự nhiên, vô vi mà đều bị vì, Khổng Tử Đức là có ân báo ân, có thù báo thù, Hồ Tăng Đức là nhẫn nhục chịu đựng, đánh ta cũng phải chịu đựng. Đồng chí bĩu môi, nói đến nói đi còn là Phật môn tối không biết xấu hổ. Từ Hữu cười khổ, đồng chí trí tuệ là có, nhưng xét thấy tuổi nhỏ cùng lịch duyệt kiến thức cực đoan một ít, nói. Phật môn yêu cầu chư ác đừng làm, giới cụ chi cấm, trong sạch hành. Chúng thiện thừa hành, tâm ý thanh tịnh, lọc này ý chư tà điên đảo. Lại xưng chư ác đừng làm, chúng thiện thừa hành, là có lậu thiện, vì thiện đi ác, chẳng phải là trung cực cho nên có điều quên. Thế này mới lại giảng lọc này ý, loại trừ vô minh phiền não, siêu việt thiện ác đối lập vô lậu thiện, đem nội bộ đạo đức tâm tính cùng ngoại lý đạo đức bản chất kết hợp nhất thể, kỳ thật là rất đạo lý, không thể đơn giản nói người ta không biết xấu hổ. Đồng chí đối Phật môn cái nhìn tràn ngập cá nhân thành kiến, nhưng loại này thành kiến rất lớn trình độ đời trước biểu dương châu người địa phương đối này theo Tây vực truyền vào Phật môn bước đầu nhận thức. Trải qua thiên sư đạo 100 nhiều năm siêng năng truyền đạo cùng tẩy não, rất nhiều người tư tưởng cùng tinh thần đều chất cốc ở trong một cái hẹp thế giới, mặc kệ người tin nói còn là không tin nói, đều bản năng đối một loại khác tôn giáo cảm thấy phản cảm, đồng thời còn có một loại vi diệu bị xâm phạm không an toàn cảm. Đây là tôn giáo tính chất biệt lập sở quyết định, nhưng thần kỳ là tại đây cái văn minh hưng thịnh quốc gia, lại nhiều tôn giáo, lại bất đồng tín ngưỡng, đều có thể bị chậm rãi đồng hóa cùng dung hợp, sau đó dọc theo yêu nhau giết nhau tiết mục một đời đời truyền xuống đi, chưa từng tiêu vong, cũng sẽ không vẫn độc đại. Chúc pháp môn nhiệm vụ nặng mà đường thì xa a, đồng chí, ngươi mắng hòa thượng không biết xấu hổ. Hà Nhu cười to, nói, nhưng là trước mặt đang mắng ta đâu. Đồng chí luôn không tự giác quên Hà Nhu từng là hòa thượng sự thật, thè lưỡi, ngoan ngoãn trốn được một bên không hề ngôn ngữ. Từ Hữu rào rạt mấy trăm ngôn cũng không có thể làm cho nàng câm miệng, Hà Nhu một câu trêu chọc sợ tới mức nàng ngay cả phản bác cũng không dám, có thể thấy được luận miệng pháo công lực, Hà Nhu mới là vô địch. Kỳ thật Hà Nhu không hề để ý người khác mắng hòa thượng, bởi vì hắn chính mình mắng nhiều nhất, bất quá cùng người khác bất đồng là, hắn không có lập trường, chỉ cần xem không vừa mắt, không chỉ có mắng hòa thượng, nho sinh cùng đạo sĩ đều mắng. Đồng chí nói cũng đúng vậy, hòa thượng là không biết xấu hổ. A-di-đà Phật, không biết thí chủ vì sao muốn mắng tỷ khâu chúng, nếu là môn nội có tỷ khâu môn hành không lo kính thỉnh chỉ giáo, có tác xúc mà sửa chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người hồi đầu, đã thấy phía sau 7-8 mét ngoài đứng ba áo trắng tăng nhân, cầm đầu ước có 4-50 tuổi, râu tóc đen trong đó mang theo màu xám, mặt mũi hiền lành, bảo tướng. Từ Hữu không muốn sinh sự, ngăn lại Hà Nhu, sợ hắn mồm như quả cái, khom mình hành lễ, nói. Bằng hữu lời nói đùa, vốn là vô tâm, đắc tội chớ trách. Tăng nhân hai tay hợp thành chữ thập, miệng niệm Phật hiệu trên mặt hiện lên tươi cười, nói. Cũng là lời nói đùa, đàm gì đắc tội, là lão tăng đường đột chớ trách chớ trách. Không dám, Từ Hữu nghiêng người tránh ra đường, kính cẩn nói. Thỉnh pháp sư đi trước, tăng nhân hành lễ cất bước mà đi, đi theo hắn phía sau hai gã tuổi trẻ hòa thượng có một người tấn như đao tày, mi như mực họa, sắc mặt như yêu yêu hoa đào, sóng mắt đảo mắt cạnh phát tư mị, so với dung sắc càng hơn phụ nhân Cố Duẫn cũng không kém nhiều. Nếu nói Cố Duẫn là xuân hiểu chi hoa, này hòa thượng chính là trung thu chi nguyệt, đầu chọc áo trắng, tăng thêm vài phần phiêu giật dáng vẻ. Trải qua từ hữu bên người khi hơi hơi mỉm cười gật đầu thong dong chi cực. Chờ chúng tăng đi xa, từ hữu hỏi, có phải hay không chúc pháp ngôn? Hà Nhu lắc đầu, nói, không phải chúc pháp ngôn so với này lão con lừa ngốc tuổi trẻ. Vừa rồi nếu không từ hữu ngăn trở, hắn nhất định phải cùng lão hòa thượng hào hào thuyết giáo một phen, này sẽ miệng cũng không chịu khách khí. Tả Văn tự trách nói, là ta thất trách bị người gần bên cạnh người thế nhưng không có phát hiện. Từ lần trước chúng độc mệnh huyền một đường, Tả Văn liền bị thương tinh khí, nghỉ ngơi lâu như vậy công lực vẫn đang không có hồi phục kiểu cũ. Bất quá hôm nay tuyết dày, bọn họ lại ở cao đàm khoát luận, bên người cũng không khi có người trải qua, không có đặc biệt chú ý phía sau, làm cho ba cái hòa thượng nghe xong mắng lị ngôn quả thật có điểm xấu hổ. 7-8 mét xa, mặc cho ai cũng nghe không rõ, phong hồ không cần tự trách. Từ hữu trấn an hai câu, câu chuyện vừa chuyển, nói. Đồng chí, người ghi nhớ kia anh Tuấn hòa thượng bộ dáng, ngày khác đi thăm dò hắn lai lịch. Hà Nhu ngạc nhiên nói, ta như thế nào không phát hiện có anh Tuấn hòa thượng. Thất lang, người chớ không phải là muốn noi theo Long Dương. Đồng chí trong lòng kỳ quái, bất quá nàng cũng biết Hà Nhu nói cười, từ hữu không có Long Dương chi hảo, nói. Nặc ta ngày mai phải đi cha. Mặc kệ như thế nào, cha anh Tuấn nam tử cho dù là cái hòa thượng cũng luôn một kiện cảnh đẹp ý vui chuyện. Cách chương.